Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 383, Quang Nguyên Tố Chi Dực. Tử vong lôi đình một giai đoạn hiệu quả là triệu hoán một đạo màu sắc rực rỡ lôi đình, tạo thành cách dù tổn thương đồng thời mang có một chút cứng ngắc trạng thái. Giai đoạn 2 thì cần muốn 3 viên ma lực kết tinh cùng 1 viên phong lôi tinh thể. Triệu hồi ra một mảng lớn lôi điện mây đen, tiến hành tiếp tục 20 phút không gián đoạn oanh tạc. Mà lúc này tử vong lôi đình giai đoạn 2 lại phát sinh thuộc tính thay đổi. Tử vong lôi đình giai đoạn thứ 2 có thể lựa chọn ngưng tụ lôi điện mây đen, có nhất định khái tỷ lệ thành công hình thành mạnh mẽ hữu lực lôi điện sinh vật, tạo thành lôi đình bạo tạc một kích. Đây chính là thời giới nói tới. Tử vong lôi đình ẩn tàng áo nghĩa. Dạ Sắc có chút nói nhỏ, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đây chính là đem chọn phiến lôi vân, tiếp tục 20 phút lôi vân, ngưng tụ thành một kích toàn lực. Nói là hủy thiên diệt địa hắn đều là tin. Tu La đối lôi đình tạo nghệ cũng không tại ta dưới. Với lại bởi vì ngươi tự thân đối lôi hệ không có tăng phúc, bị động có lẽ chủ động, cho nên kỹ năng tổn thương so với lúc trước Tu La hội thấp rất rất nhiều. Lôi lãnh chúa Brice nói xong, trực tiếp đem chọn cái thân thể tiêu tán trên không trung. Lời hứa thực hiện sau hình như là rời đi. Làm là cứu vớt nguyên tố bí cảnh ban thưởng, ta sẽ đáp ứng ngươi một cái tại năng lực ta bên trong yêu cầu. Dũng cảm nhà mạo hiểm, Ania thân thể tại quang nguyên tố bổ sung dưới, bắt đầu dần dần ngưng thực, ngũ quan các loại vị trí chi tiết cũng đang chậm rãi trở nên rõ ràng. Thần khí, tạ ơn, Dạ Sắc cực kỳ thành khẩn nói, không có ý tứ, không có. Ania thân thể cứng đờ, bọn chúng nếu là có thần khí, còn cần đến bị long thần khóa thành cái dạng này. Sử thi, không có, mời không cần ngồi mộng. Tạ ơn, Ania trực tiếp ngắt lời hắn, ngữ khí cấp tốc mà lạnh lẽo. Như vậy, ta muốn lên trời, đây làm được a? Dạ Sắc hơi trầm mặc về sau, nói lời kinh người. Hắn muốn thượng thiên cùng mặt trời vai sóng vai. Tần Chi Lương Ngọc nghe vậy khóe miệng giật một cái, vội vàng hướng mê mang trạng thái ánh sáng lãnh chúa Ania giải thích nói. Hắn ý tứ là, hắn muốn vừa mới quang dực kỹ năng. A, người thế mà đã cùng ta như thế có ăn ý. Dạ Sắc lộ ra một vòng cười xấu xa, sau đó thụ đối phương một cái Byakugan. Cái này, Ania trầm mặc, không có trả lời ngay. Để Dạ Sắc có chút ngoài ý muốn chính là, Ania lại có chút do dự. Chỉ là một cái kỹ năng mà thôi, khó nói nó không có năng lực như thế. Sử dụng quang dực cần vô cùng nồng hậu dày đặc quang nguyên tố, hắc ám tràng cảnh khả năng cũng không tốt dùng. Loại này thấp kém phẩm ta không cách nào bàn giao cho ngươi. Đúng, có biện pháp. Ania nắm vào trong hư không một cái, trong tay xuất hiện một bản tử quang tràn ngập sách skill. Hy hữu kỹ năng, vô số tia sáng tại Ania trong tay bị tùy ý khúc chiết, chui vào hy hữu sách skill bên trong. Hắn tại sửa chữa sách skill thuộc tính, bởi vì quang nguyên tố vấn đề, ta đem sử dụng cần thiết nguyên tố, đổi thành một loại khác vật thay thế. Ania chân thành đem sách skill lơ lửng tại Dạ Sắc trước mặt. So với nguyên tố bí cảnh cùng thần lực gông xiềng, quyển này sách skill thật không tính là gì. Đương nhiên, sử thi cùng thần khí vẫn là không có. Quang nguyên tố chi dực, hi hi, kỹ năng phía sau triển khai quang nguyên tố ngưng kết hai cánh. Giao phó người sử dụng ngắn ngủi năng lực phi hành. Sử dụng lúc cần tiêu hao ma lực kết tinh X1. Quang hệ nguyên tố hạch X1. Ghi chú, mời không cần siêu tốc, mời không cần rượu điều khiển, mời không cần tại khu vực cấm bay phi hành. vạn phần cảm tạ các ngươi viện thủ. Aniya có chút khom người, sau đó nhìn về phía Tần Chi Lương Ngọc nói, làm là kế thừa nguyên tố lực lượng nhà mạo hiểm, ta còn có một số việc muốn dặn dò ngươi. Tần Chi Lương Ngọc gật gật đầu, sau đó hoạt bát nói, có vẻ như ngươi cần một người đi về trước, thành đôi mà đến, độc thân rời đi. Ai? Dạ Sắc làm bộ ai thán một tiếng, phất phất tay chọn rời đi nguyên tố bí cảnh, nương theo lấy một đạo truyền tống trận quang mang sáng lên. Dạ Sắc quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay nện trên mặt đất, tay trái nắm tay sau này, lấy một cái tiêu chuẩn Iron Man rơi xuống đất tư thế, xoáy khí vô cùng xuất hiện tại hỗn loạn chi địa. Hắn từ nguyên tố bí cảnh trở về, mà bên ngoài truyền tống trận, một con level 53 nước bùn quái sững sờ nhìn xem cái này tại một bãi trong nước bùn bầy pâu nhà mạo hiểm, hoài nghi người này có phải hay không cái kẻ ngu. Trong đầu có hố, cát, không có bất kỳ ai a. Ta lấy là có thể trực tiếp quay về thiên thành đây này. Dạ Sắc lầm bầm một câu, lắc lắc một tay nước bùn, lại liếc một cái bên cạnh nước bùn quái. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua suất ca a. Nhìn chăm chú lên Dạ Sắc bóng lưng chậm rãi rời đi. Nhỏ yếu nước bùn quái càng tin tưởng vững chắc người này chỉ sợ đầu óc có vấn đề. Trí tuệ không cao, nó thậm chí đối Dạ Sắc sinh ra một tia đồng tình. Tần Chi Lương Ngọc mới xây thảo luận tổ bên trong, giờ phút này chính kích liệt vô cùng thảo luận hai chuyện. Một là lưu tinh vũ công hội bên trong, lấy hồng nhan huyễn múa, cùng khói cùng tịch mịch, cầm đầu một bộ phận thành viên. Thoát ly công hội, tự hành gây dựng mới công hội, hàng tinh. Nhưng là ngày đầu liền bị lỗ đen đẳng cấp cao nhất công hội khiêu chiến. Giận hồng nhan huyễn múa lựa chọn ứng chiến, nhưng cũng vẻn vẹn giữ vững được nửa giờ, liền bị công phá công hội căn cứ. Cuối cùng hạch tâm thành viên sát nhập đến một nhà khác cỡ lớn công hội, phong ảnh. Cùng dãy núi là ngang cấp tồn tại. Chuyện thứ hai, liền là Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc yêu thiêu thân. Nhất là hai người vẫn lạc ẩn tàng chức nghiệp, cho nên nhiệm vụ tập luyện càng khiến người khác sốt ruột. Nhất là Bất Minh Bi Phong. Dạ Sắc, ta trở về a, chư vị ái khanh miễn lễ bình thân. Bất Minh Bi Phong, quỳ mời đại lão viết tiếp theo phần kỹ càng công lược. Tiểu đệ cho ngài thỉnh an. Thương Lãng Chi Thủy, ta cũng muốn biết, có lẽ ẩn tàng chức nghiệp thí luyện đều sẽ có tính đặc thù. Có ngươi cải tiến siêu nhiên dược tề, chúng ta đạt tới level 60 không phải việc khó. Bếp núp ban ban trưởng, ta có một loại quý tộc thảo luận, cá ướp muối lẩn tránh đã xem cảm giác. Mộc Lê Hoa, Dạ Sắc, nhà ta hội trưởng đây. Dạ Sắc, công lược bởi vì là đặc thù tràng cảnh cơ hồ không có. Lương Ngọc hắn bị NPC lưu lại. Các ngươi không có phát hiện nghề nghiệp của nàng thay đổi à? Bạch Tử Lăng, thật đổi đi. Đây chẳng lẽ là sau giải phóng nghề nghiệp tên thay đổi? Dạ Sắc, không phải. Bốn hệ nghề nghiệp là sẽ không thay đổi tên. Hắn là đổi đạo sư. Ôm lên một đám bán thần cấp đùi. XMSWL. Nhất chỉ thiên quân. Opa. Để người ta lần sau cùng ngươi đi ra nhiệm vụ có được hay không? Đừng tổng mang muội, thu mứt lê tương đương a a đát. Dạ Sắc, lớp trưởng, ba hươu, người này phát tao, nam tử khí khái không đủ làm sao bây giờ? Thỉnh hát tam lộc, hắn cần thuần gia môn giáo dục. Chờ chút để hắn, đầy người đại hán, hán lưu kẹp lưng, nam càng thêm nam. Thần thánh công hội. Pháp sư phân bố Mai Vi Nhi cùng tinh linh công chúa toàn bộ không tại. Chỉ cho hắn lưu lại một cái tờ giấy. Trên đó viết hồi nữ vương bệ hạ hôm nay thân thể có việc gì. Ngày mai trở lại, uy uy, tinh linh nữ vương không phải đỉnh tiêm bán thần A cũng sẽ sinh bệnh. Với lại bệnh gì một ngày liền tốt? Dạ Sắc tự nhiên là không biết. tại tinh linh nữ vương bị tự nhiên nữ thần khóa lại về sau. Bởi vì hắn phá giải trí cao thần lực gông xiềng, để tự nhiên nữ thần bớt đi một phen công phu nhàn hạ bộ phận thời gian. Sau đó hào hào, trừng phạt, một lần chính mình, đáng giận, với lại không thể động đậy muội muội. Ban đêm thiên thành biến mất, ban ngày thiết huyết lạnh lẽo cùng phong mang tất lộ. Giống một con ẩn núp trong bóng đêm cự thú, nhắm người mà phệ, to lớn thiên thành còn có gần một nửa vẫn sáng như ban ngày. Phần lớn là phó bản khu cùng nghề nghiệp phân bộ, cùng khu sinh hoạt, những bộ phận khác thì như là trong hiện thực ban đêm. Tiến nhập yên giấc, Sophia lễ phục màu đỏ vô cùng bất nhã lôi kéo ở một bên. Chính đung đưa một đôi chân trắng ngồi chung một chỗ trên đám mây. Nhìn xuống toàn bộ tĩnh mịch thiên thành, lăng cùng sen cùng hàn tuyết ôm nhau ngủ. Tùy nữ đợi tại thiên không thành cũng không đến. Chỉ có một mình nàng ở chỗ này. Sophia, ngươi ở đâu? Đột nhiên xuất hiện la lên. Để Sophia thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó hắn không thể tin thuấn di đến chút lâu trước. Quả nhiên, dạ sắc chính bưng lấy một thanh hoa hồng mỉm cười nhìn qua hắn. Ta lấy vì ngươi ngủ đây. Dạ sắc giơ lên trong tay hoa nói. Vạn hạnh khu sinh hoạt còn buôn bán. Thời gian này, ngươi không bồi nguyệt tỉ tỉ. Chạy ta chỗ này làm cái gì? Sophia khóe miệng giơ lên. Nhưng vẫn là một bộ oán trách bộ dáng. Ngươi cứ nói đi. Dạ sắc lộ ra một vòng cười tà. Đem Sophia ôm vào trong ngực. Khẽ cắn vành tai của nàng. Để Sophia toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì thể ước ảnh hưởng, chiều sâu bảo hộ đã mở ra. Hóa ra còn có loại vật này à? Dạ sắc lẩm bẩm một câu. Tại đỏ bừng đầy mặt Sophia bên tai thổi một ngụm khí nói. Mỹ lệ công chúa điện hạ, ta thân yêu thể ước người. Đêm đẹp cảnh đẹp cùng chung. Thiên minh, thiên thành bên trên vô ích dâng lên mặt trời. Dạ sắc rụi rụi con mắt tỉnh lại. Lại đột nhiên ở giữa có chút mờ mịt. Đây là một gian tráng lệ gian phòng. Sửa sang bố trí yêu nhã lại xa hoa. Giờ phút này tĩnh mịch chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở. Đây chính là Sophia tại thiên không thành cung điện. Nhìn qua bên người che kín chăn nhỏ. Chính đang say ngủ Sophia. Trong lòng của hắn thỏa mãn vô cùng. Trên người nhung tơ bị mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Sophia nghiêng thân, mỹ lệ mái tóc có mấy sợi chiếu xuống trên vai thơm. Nương theo lấy hô hấp có chút chập trùng không chừng. Giường dưới là rối như tơ vò quần áo cùng một bộ tổn hại lễ phục. Có một sợi dương quang xuyên thấu qua không có che giấu màn cửa vẩy rơi trên sàn nhà. Trên tủ đầu giường có một cái bình hoa. Bên trong để đó hắn tối hôm qua mua hoa hồng. Vẫn kiều diễm ướt át. Hết thảy phảng phất như là hiện thực. Hắn thử triệu hoán cá nhân chủ giao diện, lại kinh ngạc phát hiện hệ thống căn bản không có hưởng ứng. Chiều sâu bảo hộ hình thức dưới là triệu hoán không ra được. Loại mô thức này cùng thế giới của ngươi cơ hồ giống nhau. Sophia đôi mắt đẹp chừng một cái nói tiếp nói, ngươi nếu là hiện tại dám rời đi, ta lập tức giải trừ thể ước, sau đó chết cho ngươi xem. Chiều sâu hình thức, nói một cách khác liền là đề cao độ chân thật a. Dạ sắc tâm trong lặng lẽ nói nhỏ, trực giác đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu phát hiện. Nhưng lúc này Sophia liền lười biếng nằm ở bên cạnh, cơ hồ thứ gì đều không trọng yếu. Dạ sắc lắc đầu đem những này suy nghĩ vứt bỏ. Sau đó cười xấu xa nói, ta công chúa điện hạ, mỹ hảo sáng sớm cứ như vậy ngủ qua đi chẳng phải là quá lãng phí. Ngoặc kép chấm chấm, cố gắng bên trong dạ sắc cũng không có phát hiện. Tại thanh nhiệm vụ của mình bên trong, đột nhiên nhiều xuất hiện một cái ẩn tàng nhiệm vụ, không có hệ thống nhắc nhở. Cứ như vậy lặng yên xuất hiện tại thanh nhiệm vụ bên trong. Xuất hiện tại tất cả mọi người thanh nhiệm vụ bên trong. Thế giới nhiệm vụ, thu thập, bình thản, vui sướng, phẫn nộ, ba loại cảm xúc. Có thể đạt được tạm chưa mở ra sử thi cấp phó bản ra trận quyền hạn. Nhiệm vụ thời gian, không hạn chế nhiệm vụ đẳng cấp, không hạn chế nhiệm vụ đặc thù. Thu hoạch được cảm xúc, tuyệt vọng. Ban thưởng, người chuẩn bị kỹ càng. Gánh chịu phần này trách nhiệm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.